Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 1057, mày rậm trung nhị, lệch ra cái cổ dưới cây. Hơn 10 người trúc cơ đệ tử lấy chế diễu ánh mắt nhìn Từ Ngôn bị lừa. Có thể tụ tập cùng một chỗ, nói rõ những người này quan hệ rất tốt, ít nhất là sư xuất một mạch. Không ai dự định nhắc nhở Từ Ngôn Minh Vân Tước giá trị tuyệt không phải 10 khối linh thạch. Lừa gạt Từ Ngôn đệ tử giả ra một phen vẻ mặt thành khẩn. Bọn họ tu luyện nhiều năm đệ tử cũ đều không có cơ hội thu hoạch được Minh Vân Tước. Một cái mới nhập môn mới một ngày ra hỏa liền có thể đạt được chân quý Minh Vân Tước. Đổi ai cũng muốn đỏ mắt. Cửu phong động trúc cơ đều có chính mình sư môn. Kém nhất tu vi tại cái kia bầy biện. Mà lại thiên phú càng là đạt được tông môn tán thành. Có thể tại cửu phong động tu luyện. Nói rõ bị tông môn coi trọng. Những thứ này phổ thông đệ tử không dám trêu chọc. Lại không dám đánh người ta trong tay Minh Vân Tước chủ ý. Từ Ngôn thì khác biệt. Một người mới. Vẫn là hải đào tới sửa sĩ. Không lừa gạt hắn còn giữ a. 10 khối linh thạch a. Từ Ngôn có chút khó khăn lên. Nói. Ít một chút. Loại này tước điều cần phải rất ít gặp đi. Muốn sao ngươi nhiều hơn điểm linh thạch. Thì đổi cho ngươi. Được. Lại thêm 10 khối. Cái này có thể gấp bội. 20 khối linh thạch đã đủ nhiều. Ngươi nếu không bán. Ta cũng không mua. Thêm chút đi đi. Vẫn là thiếu a. Sau cùng cho ngươi thêm 2 khối. 22 khối được rồi đi. Vẫn là ít. Thêm chút đi. 25. Không thể tại nhiều. Thiếu a. Ít một chút. 30 khối. Còn thiếu. Vậy ngươi nói cái giá. Đến cùng tăng bao nhiêu ngươi mới bán. Trúc cơ trung kỳ đệ tử hơi không kiên nhẫn. Thanh âm lạnh dần. Lại thêm 10.000 linh thạch. Liền bán ngươi. Từ Ngôn dù bận vận ung dung báo ra giá cả. 10.000 linh thạch. Người đùa bỡn ta. Trúc cơ trung kỳ đệ tử nghe nói về sau giận tím mặt. Nhìn xem kim đan các cường giả còn không có theo trong hoa viên trở về. Nhấc chân đá hướng Từ Ngôn. Rắc một tiếng vang giòn. Không chờ đối phương đá tới. Từ Ngôn trước ra chân. Đón đối phương đối diện xương đá xuống đi. Chính hắn không có việc gì. Đối phương xương đùi lập tức liền đoạn, đau đến ngao ngao trực khiếu. Ta từ nhỏ đã có cầm khí lực, muốn đánh nhau phải không lời nói. Ta cũng không sợ, hắc hắc, Từ Ngôn chất phác cười cười, không để ý tới không hỏi đối phương. Chỉ xuất một chân, đối phương chân gãy, thấy còn lại 10 cái trúc cơ đệ tử sắc mặt đều biến. Muốn tìm Từ Ngôn phiền phức tâm tư lập tức nhạt đi xuống. Tại trong tông môn tu luyện nhiều năm đệ tử, sao có thể không có nhãn lực, đã người ta không dễ chọc, vẫn là khác sinh sự cho thỏa đáng. Chân gãy vị kia tính toán hắn tự mình xui xẻo, mấy cái trúc cơ tu sĩ, Từ Ngôn lười nhác ứng đối, trực tiếp làm xếp một cái chân, chứng minh chính mình không dễ chọc cũng coi như, đánh như thế nào lên, hòa khí vì quý. Hòa khí vì quý a, lúc này ở một bên một mảnh trên đồng cỏ tụ tập đệ tử bên trong đi ra một thanh. Niên, mặt chữ quốc, mặt trắng không râu, hai đầu mày rậm treo ở trên mặt, con mắt không lớn, dài nhỏ, phối hai điều trên mày rậm, không nhìn kỹ còn tưởng rằng vị này không có mắt, sinh 4 cái lông mày. Miệng nói hòa khí vì quý mày rậm thanh niên có chút cơ sơ kỳ cảnh giới. Đi vào dưới cây. Trước xem xét một phen chân gãy vị kia, lắc đầu giúp đối phương lật ra linh đan, nhìn đối phương ăn linh đan, cũng không lo ngại, mày rậm thanh niên lại đi tới Từ Ngôn phụ cận, oán giận nói, người nhà, đồng môn, chúng ta là một tông đệ tử nha, làm gì xuất thủ ác như vậy đâu, hắn có hắn không đúng, người cũng có ngươi không phải, như vậy đi, xem ở ta trung nhị trên mặt mũi. Giảng hòa đi, được hay không? Thẳng rông dài một cái ra hòa. Nhìn như cái người hiền lành. Từ Ngôn mắt nhìn đối phương. Chắp tay nói. Trung sư huynh nói cực phải. Ta người này tính khí không tốt lắm. Táo bạo một số. Không nên. Quá không nên nên. Đối đi. Dạng này mới giống người một nhà a. Cái này kêu là không đánh nhau thì không quen biết. Tại hạ trung nhị. không biết vị sư đệ này tôn tính đại danh. Mày Dậm thanh niên chắp tay ôm quyền, ngữ khí vô cùng hòa ái. Từ Ngôn, ngày hôm nay mới bái nhập Địa Kiếm Tông. Từ Ngôn đồng dạng ôm quyền hoàn lễ, báo ra tục danh. Từ Ngôn, Từ Ngôn, chậm chậm nói chi, tên rất hay, sư đệ cần phải như tên ngươi một dạng, nhẹ giọng thì thầm, chớ táo bạo, dạng này mới xứng với Từ Ngôn, cái này tên rất hay nha. Trung Nhị còn rất biết trêu chọc, lời nói khôi hài không nói, nói gần nói xa cho người ta một loại ổn trọng cảm giác. Nếu như đổi thành người bên ngoài, nhất định cảm thấy vị này tên là Trung Nhị mày Dậm thanh niên mười phần thân thiết. Có điều Từ Ngôn lại có thể cảm nhận được một cỗ không khỏi hàn ý tại trên người đối phương lóe lên một cái rồi biến mất. Khẽ nhíu mày, làm Từ Ngôn lần nữa cẩn thận cảm giác thời điểm, cái loại cảm giác này không còn có xuất hiện, giống như ảo giác. Trung Nhị cần phải tại tông môn có ít người duyên, dưới cây 10 cái đệ tử nhìn thấy hắn đến, gật đầu gật đầu, ôm quyền ôm quyền, phần lớn miệng nói Trung sư huynh, cũng có người xưng sư đệ. Đem Từ Ngôn kéo đến một bên, Trung Nhị ngồi xuống, nói, đã sư đệ là mới tới, không biết nghĩ kỹ Vân Thượng Phong vẫn là Vân Hạ Phong a? Mới vào Địa Kiếm Tông, liền chỗ ở còn chưa chín tất, không biết như thế nào Vân Thượng, như thế nào Vân Dưới. Từ Ngôn cũng ngồi xuống, nói đến cũng đơn giản, cũng là hai phái thế lực, Địa Kiếm trong tông bộ phận vì Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong. Không ai nhường ai, lẫn nhau tranh đấu, cái này đã tính không được bí ẩn, không có cường giả tại phụ cận, chúng ta nói một chút cũng không sao. Trung Nhị thở dài, nói, thực a, sư đệ loại này mới nhập môn tân nhân, liền nên tránh đi Vân Thượng cùng Vân phía dưới chi tranh. Giống sư huynh ta cũng như thế, cũng không Vân Thượng Phong, cũng không Vân Hạ Phong, làm người hiền lành. Ai tìm ta hỗ trợ đều được, người nào sai xử mình cũng cam tâm tình nguyện, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại nha. Đây mới là tự bảo chi đạo. Tông môn hai phái tranh đến rất lợi hại, sẽ không thường xuyên tranh đấu đi. Đã có cái như quen thuộc, Từ Ngôn cũng không có ý định khách khí. Trước nghe một chút Địa Kiếm Tông các phương tin tức cũng tốt. Tranh đấu đó là chuyện thường, không chết người liền muốn cảm ơn trời đất. Đây là có tông chủ tọa chấn, nếu như không có tông chủ, Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong đều có thể đánh cái long trời lỡ đất. Trung Nhị thở dài nói ra, có thù a, đánh đến lợi hại như vậy. Từ Ngôn nghi hoặc không thôi, lúc đầu là sao chia làm Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong ta là không biết. Lấy hai phái nội đấu hơn 300 năm đến xem, hẳn là cựu oán gây nên. Trung Nhị nhíu mày nhớ lại. Hắn trao mày, cái kia hai đầu mày Dậm trực tiếp hợp thành hạng nhất. Muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Nghe nói hơn 300 năm trước, đại trưởng lão còn tại tông môn. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng tại. Khi đó có thể không có cái gì Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong câu chuyện. Ba vị hóa thần cường giả tọa chấn. Ai dám nội đấu a? Nghe xong câu nói này, Từ Ngôn ánh mắt hơi động một chút. Hỏi. Địa Kiếm Tông như nay không có hóa thần cường giả. Xịt nói nhỏ chút, đây chính là tông môn bí ẩn. Ta cũng là nghe nói mà thôi. Trung Nhị bị Từ Ngôn hỏi thăm giật mình, vội vàng nhìn xem chung quanh, phát hiện không ai chú ý hai người bọn họ. Lúc này mới thấp giọng nói ra, không phải là không có hóa thần cường giả, mà chính là tông môn ba vị hóa thần trưởng lão nhiều năm không có hiện thân thể. Trong tông môn đều đang đồn nói ba vị hóa thần trưởng lão đã vẫn lạc, Địa Kiếm Tông lại không hóa thần. Nghe được loại này tông môn không hóa thần nghe đồn, Từ Ngôn trong lòng cũng là giật mình. Kiếm Vương Điện cấp dưới ba đại tông môn, chỉ ít sẽ có hóa thần tọa chấn. Nếu không tên tuổi cực đại Kiếm Tông, còn không bằng Kim Ngọc Phái. Xem ra nghe nói những Kiếm Vương Điện đó xuống dốc nghe đồn, có thể là thật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.